Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 659, bọn họ đến. Đến Thanh Ba, Diệp Hoa thật qua tìm Diệp Tử Tử. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy chơi game Diệp Tử Tử. Một bên nằm sấp Nhị Cáp. Vân Lãng hiện tại rất lợi hại hưởng thụ loại cuộc sống này. Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, ban đêm đi ra ngoài tản bộ, đùa giỡn một chút chó cái. Cuộc sống tạm bợ trôi qua thoải mái nhàn nhã. Loại tình huống này rất giống lúc ấy Liệt Cốt. Khi chó có cái gì không tốt, nhiều vinh hạnh a, không nên cảm thấy xấu mặt, muốn cảm thấy quang vinh. Như vậy hết thảy đều là hoàn mỹ. Đánh trò chơi gì? Cùng bản tôn qua đánh một trầu. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh Từ Tốn nói. Diệp Tử Tử nghiêng liếc mắt nhìn Tôn Thượng. Sau đó tiếp tục chơi game. Không muốn. Diệp Tử Tử, ngươi bây giờ gan lớn a, lại dám vi phạm bản tôn mệnh lệnh. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Diệp Tử Tử thất thần một chút, lấy xuống tai nghe, sau đó bổ nhào Diệp Hoa trong ngực, sử xuất một chiêu tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng, sau đó tiếp tục chơi game. Tốt, đánh xong, Diệp Hoa, Diệp Tử Tử. Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, quá không ra gì, Tôn Thượng, ta lại đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần khi dễ ta. Diệp Tử Tử mới sẽ không cùng Tôn Thượng động thủ đâu. Lần trước đó là một lần ngoài ý muốn, cho nên mới không muốn sống chặt Tôn Thượng. Hiện tại não tử khôi phục bình thường, làm sao có thể đắc thủ đây? Đây chính là dĩ hạ phạm thượng a. Trong chiến đấu cũng sẽ không dùng ra thực lực chân chính. Càng thêm đánh không lại, Diệp Hoa nằm tại cô em vợ trên giường, đốt một điếu khói, cũng biết Diệp Tử Tử vì cái gì không cùng mình đánh. Diệp Tử Tử trộm ngắm một cái Tôn Thượng, nhỏ giọng nói ra, Tôn Thượng, chúng ta đều rảnh rỗi đến bị khùng, dứt khoát liền sớm một chút đi qua tốt. Bên kia tài năng triển khai tay chân mở làm. Diệp Tử Tử đề nghị xác thực thẳng mê người. Diệp Hoa không phải không cân nhắc qua, nhưng là muốn đợi đến bọn nhỏ trưởng lớn một chút lại đi. Hiện tại quá khứ vẫn là quá sớm. Đánh ngươi trò chơi, kế hoạch bất biến, Diệp Hoa Từ Tốn nói, cũng không tâm tình hút thuốc. Đem khói cho diệt, vậy mà nằm ở trên giường ngủ. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng, trừ trò chơi có thể làm chính mình khoái lạc, giống như cũng không có đừng. Thật hy vọng 5 năm này nhanh lên một chút đi a. Thật thật nhàm chán, không ngừng Diệp Tử Tử có dạng này cảm giác. Những thuộc hạ khác nhóm đều là như thế này, nhàm chán đến nổ tung, toàn thân đều đang khó chịu lấy. Sau đó trong một tháng, Diệp Hoa tiếp tục nhàm chán, thỉnh thoảng cùng cô em vợ vụng trộm tình, tìm một cái kích thích cảm giác, sau đó liền đợi đến người khác đến cửa tìm phiền toái. Nhưng là vấn đề đến, hiện tại vô hư cảnh hình tượng là chính, nói cách khác không người đến tìm phiền toái, bản tôn còn làm sự tình gì a? Tuy nhiên nhượng kinh thiên địa thống khổ, nhưng cái này cũng khiến cho bản tôn chính mình rất lợi hại phiền muộn a. Thật sự là phiền rất lợi hại, chỉ có tìm cô em vợ hiểu biết hòa khí. Đừng nói, hiện tại Thanh Vũ Đồng đặc biệt hội lấy Diệp Hoa niềm vui. Nghe lời tựa như một con mèo nhỏ mễ, để cho nàng làm gì liền làm gì, hoàn toàn là thần tiên cấp bậc hưởng thụ. Đây là đang Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nơi đó không hưởng thụ được khoái lạc. Thanh Vũ Đồng hoàn toàn cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ không giống nhau, nhượng bản tôn có chút hoan hỉ. Tiểu di tử này không thu không? Bất quá Thanh Vũ Đồng liền phiền muộn, làm nhiều chuyện như vậy, tỷ phu cũng là không lên chính mình. Phiền rất lợi hại, chỉ lo chính mình dễ chịu, đều không suy tính một chút cô em vợ cảm thụ. Thật là xấu thấu, mà tại ngày này bên trong, cũng muốn phát sinh một kiện đại sự. Thời không tổng cục người đến thị sát công việc, Sử Chân Cao mang theo tất cả mọi người xin đợi lấy tổng cục dài đến tới. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này thời không phân cục văn phòng địa điểm kỳ thực rất lợi hại phổ thông. Cũng là bình thường đồng dạng văn phòng. Chỉ gặp ba chiếc Cayenne từ đằng xa lái tới. Sử Chân Cao càng là câu nệ. Sau lưng Vô Lưu càng là chăm chú cúi đầu. Dùng ánh mắt còn lại đánh giá. Cũng không biết tổng cục trưởng là cá nhân dạng nhân vật. Theo Cayenne vững vàng dừng sát ở dưới lầu. Sử Chân Cao dẫn đầu đi ra mở cửa xe. Mà phía trước sau trên hai chiếc xe xuống tới mấy tên hộ vệ. Ăn mặc không có quá. Chào Lưu. Hai tấm quen thuộc gương mặt đi xuống xe. Nếu như Diệp Hoa ở chỗ này. Khẳng định hội nhận biết. Một cái cũng là thời không tổng cục trưởng Quý Dương. Còn có một vị là Tam Đại Vũ Vương bên trong Trang Hồng. Cái tinh cầu này thật đúng là lạc hậu. Trang Hồng sau khi xuống xe liền nhẹ nói. Hai đầu lông mày mang theo ghét bỏ. Sử Chân Cao nghe xong cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bất quá nghĩ đến có thể cùng Tổng Cục trưởng ngồi tại trên một chiếc xe. Chắc hẳn thân phận hẳn là cũng rất cao. Tổng Cục, ngài khỏe chứ? Ta là người chịu trách nhiệm Sử Chân Cao. Sử Chân Cao đối yên lặng không nói Quý Dương cung kính. Nói ra, Quý Dương còn chưa lên tiếng. Một bên Trang Hồng cười nói. Sử Chân Cao, ngươi danh tự có chút ý tứ. Sử Chân Cao một mặt xấu hổ. Lần này thật không biết nói cái gì. Những người này hoàn toàn không thể trêu vào. Quý Dương đứng chắp tay. Từ Tốn nói. Dẫn đường vào xem, tổng cục mời. Sử Chân Cao nghiêng thân thể nói ra. Quý Dương cùng Trang Hồng đi ở phía trước, đằng sau đi theo hộ vệ. Đương nhiên còn có nơm nớp lo sợ Sử Chân Cao cùng Vô Lưu bọn người. Trang Hồng đi tại Quý Dương bên người, nghiêng thân thể nói ra. Loại này cay gà tinh cầu ngươi cũng muốn đến xem. Khổ thân, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Quý Dương chăm chú mi đầu, ban đầu chính mình đi ra thị sát và Trang Hồng không có quan hệ gì. Nhưng là Tổng thống quả thực là muốn để Trang Hồng cùng một chỗ. Nói là có thể chiều ứng lẫn nhau, kỳ thực cũng là giám thị. Xem ra đi qua một lần kia sự tình, Tổng thống đối với mình tín nhiệm thẳng tắp hạ xuống A. Không bình thường không ổn, đi ra dò xét còn phái một người đi theo. Trên đường đi líu lo không ngừng, não tử đều sắp bị gọi nổ tung. Trang Hồng cười cười, xem thường, Quý cục trưởng, nóng tính tràn đầy liền giải quyết một cái. Cái tinh cầu này tuy nhiên lạc hậu một điểm, nhưng nữ người vẫn là có, cũng không nên kìm nén. Quý Dương thở dài, rõ ràng bị tức đến không nhẹ, nhìn lấy Quý Dương bị chính mình khí đến không nói lời nào. Trang Hồng cũng không có lại tiếp tục khí. Có chừng có mực là được. Sử Chân Cao theo ở phía sau hơi nghe được một điểm. Nam nhân này đến cùng là ai a? Vậy mà không đem Quý cục trưởng để vào mắt. Mà Quý cục trưởng tựa hồ không nguyện ý để ý tới. Nhưng đến cùng là không nguyện ý để ý tới. Vẫn là không dám để ý tới. Sử Chân Cao đoán không ra. Những cao tầng này sự tình vẫn là bớt can thiệp vào. Chuẩn bị kỹ càng sau đó nói từ liền tốt. Một đám người tại người khác dị dạng dưới ánh mắt lên lầu. Quý cục trưởng, mời, mang ta xem một chút. Quý Dương Từ Tốn nói. Sử Chân Cao ban đầu còn muốn nịnh nọt một tiếng. Không nghĩ tới quý cục trưởng trực tiếp liền muốn đi xem chính mình tình huống công tác. Xem ra cũng không phải dễ gạt như vậy. Mọi người đi thẳng tới trong văn phòng. Quý cục trưởng, mời ngồi. Sử Chân Cao cung kính nói ra. Quý Dương ngồi tại lão bản trên ghế. Rất nhuần nhuyễn mà liền mở ra hệ thống. Chậm rãi kiểm tra. Sử Chân Cao nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh chờ đợi phát biểu. Trang Hồng ngồi ở bên cạnh uống trà. Khóe miệng mang theo ý cười. Sử cục trưởng, Quý Dương Từ Tốn nói. Sử Chân Cao trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, Quý Tổng Cục có gì phân phó, người công tác có vấn đề à?